Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, 100 cái dập đầu. Sở Thiên Nam trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng cứng lại. Nhân gia thần luyện lão nhân, căn bản là không có nghe bản thân tự giới thiệu mình a. Người thu Lương Tĩnh làm đồ đệ, thần luyện lão nhân kinh nghi bất định mở miệng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lắc đầu, cũng không đáp ứng. Thần luyện lão nhân cau mày, lão hủ xem ngươi tuổi còn quá nhỏ, nhưng ngươi có thể nhượng Lương Tĩnh nhận định, chắc hẳn một thân luyện khí thuật bất phàm, chưa thỉnh giáo. Dương Đại Trưởng Lão Mạc, Dương Đại Trưởng Lão Mạc chắp tay, tiếp theo nói, về phần luyện khí thuật, hiểu sơ mà thôi. Hừ, hiểu sơ luyện khí thuật cũng dám tới chỗ này, ta Sở Thiên Nam sẽ trở thành lục tinh luyện khí sư. Cũng mới miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Sở Thiên Nam khẽ nhếch lấy cằm, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái. Hắn nói như vậy, tự nhiên là muốn đưa tới thần luyện lão nhân chú ý, đồng thời lại có thể đả kích Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Đáng tiếc, vượt quá Sở Thiên Nam dự liệu, chỉ gặp thần luyện lão nhân vẫn không có nhìn hắn một cái. Ngược lại là thần sắc dần dần trở nên kinh ngạc. Dương Đại Trưởng Lão Mạc, Huyền Hỏa Mạc Vương, Dương Đại Trưởng Lão Mạc, a, ngươi liền là Huyền Hỏa Mạc Vương. Điện chủ cũng là kinh ngạc hô nói. Theo lấy hai người thanh âm truyền ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Hắn liền là Huyền Hỏa Mạc Vương. Ta thần tượng a, rốt cục thấy được. Oa, không kém này đi, không kém này được a. Ta thế mà cùng Huyền Hỏa Mạc Vương gặp thoáng qua. Chấm ngoặc kép. Vô số đạo hưng phấn thanh âm ở trong sân truyền ra. Thế mà không kém với thấy được thần luyện lão nhân lúc xuất hiện. Sở Thiên Nam sắc mặt bỗng nhiên trở nên tương đương khó coi. Một bên Tam Hoàng tử càng là như vậy. Huyền Hỏa Mạc Vương đại danh, tại toàn bộ thiên hà cảnh bên trong, ai không biết. Tam Hoàng tử sắc mặt trắng bệch, kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Thấy được Dương Đại Trưởng Lão Mạc đang cùng thần luyện lão nhân đối mặt, mới thở phào, trong lòng thầm nói, có thể ngàn vạn đừng nhìn ta. Thiên Hà Vương triều cảnh nội tất cả tam đẳng vương triều, cái nào hoàng tộc không có đem Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhóm là khách quý danh sách. Tam Hoàng tử rõ ràng nhớ kỹ, thần luyện đế vương thế nhưng là đã thông báo, Dương Đại Trưởng Lão Mạc chính là không thể trêu chọc đại nhân vật. Thế nhưng là, bản thân lúc trước thế mà cùng hắn nổi lên xung đột. Thần luyện lão nhân cười lên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rốt cục có thể vừa thấy, người có thể tiện tay đem cực phẩm phàm khí tăng lên là địa khí. Còn có ngươi câu kia thân là luyện khí sư lẽ ra đã tốt muốn tốt hơn, mà không phải là cho rằng đến cực hạn, nhượng lão hủ được ích lợi vô cùng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhìn về phía Lương Tĩnh, tức khắc minh bạch, người này đem lúc trước trăm triều hội sự tình đều cùng thần luyện lão nhân nói đi. Không có khả năng, chỗ nào có người có thể đem luyện chế tốt phàm khí tiện tay tăng lên phẩm giai. Thần luyện tiền bối, không nên bị cái này hỗn đản lừa. Sở Thiên Nam hừ lạnh không thôi. Lương Tĩnh tức khắc bạo nộ, phẫn nộ trừng mắt Sở Thiên Nam. Dám mắng sư phụ ta, lập tức nói xin lỗi. Sở Thiên Nam khinh bỉ nhìn xem Lương Tĩnh. Đại hoàng tử, người cũng bị lừa, như hắn thật có thể tiện tay tăng lên phàm khí phẩm chất, Sở mỗ tự nhiên sẽ nói xin lỗi. Thần luyện lão nhân vội vàng khoát tay cắt ngang hai người cãi vả, cười nhìn về phía Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Tiểu huynh đệ, hôm nay dùng khí đạo kết bạn, không biết có thể đòi dậy một hai. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cười một tiếng, nhàn nhạt liếc Sở Thiên Nam một cái, lập tức nhìn về phía Lương Tĩnh. Lương Tĩnh, vị này họ Sở không xa vạn dặm mà tới. Đối, đúng, thần luyện truyền nhân chí tại phải đến. Người thế nào thấy, ta thần luyện vương triều luyện khí thiên tài vô số, há có thể bị ngoại nhân làm hạ thấp đi. Lương Tĩnh khiêu khích nhìn về phía Sở Thiên Nam. Sở Thiên Nam tức điên. Đại hoàng tử, tin đồn ngươi cũng là ngũ tinh luyện khí sư. Đã như vậy, có dám cùng Sở mỗ đọ sức một phen? Có gì không dám? Lương Tĩnh không sợ chút nào. Hắc hắc, còn có ai muốn cùng Sở Mỗ đọ sức? Cùng nhau tới đi. Sở Thiên Nam cao giọng nói. Dương đại trưởng lão Mạc khẽ lắc đầu. Liền Sở Thiên Nam cái này tính tình, cũng có thể trở thành lục tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân. Thấy được Dương đại trưởng lão Mạc lắc đầu, Sở Thiên Nam tức giận lại nổi lên. Có gan, người cũng tới cùng ta đọ sức một phen. Hừ, há dùng làm phiền sư phụ ta xuất thủ. Lương Tĩnh bước ra bước chân, hướng đài cao trên đi. Dương đại trưởng lão Mạc đưa tay đem Lương Tĩnh bắt về tới. Lắc đầu nói, Lương Tĩnh, ngươi thế nhưng là ngũ tinh luyện khí sư. Khác khi dễ kẻ ngoại lai. Sở Thiên Nam cau mày tới. Dương đại trưởng lão Mạc ngươi ý gì? Ta cũng là ngũ tinh luyện khí sư. Sẽ trở thành lục tinh luyện khí sư. Chấm ngoặc kép, ta ý tứ là nói. Đang luyện khí thuật trên. Tứ tinh luyện khí sư đủ để cùng ngươi một tương đối cao thấp. Dương đại trưởng lão Mạc vừa nói. Ánh mắt tại phụ cận tìm tòi lên. Vị nào tứ tinh luyện khí sư dám cùng Sở Thiên Nam một tương đối cao thấp. Ta tới. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Trên trăm vị tứ tinh luyện khí sư hưởng ứng. Lúc trước Sở Thiên Nam này cao cao tại thượng bộ dáng. Cùng câu kia còn có người nào. Đem thần luyện vương triều chúng luyện khí sư chọc giận. Hắn căn bản không đem mọi người để ở trong mắt a. Nhìn xem hưởng ứng đám người. Dương đại trưởng lão Mạc cười một tiếng. Sở Thiên Nam, ngươi tùy tiện chọn một vị đi. Ngươi chọn tuyển ra tới. Ta đương trường chỉ điểm hắn cùng với ngươi khắp nơi. Miễn đến thua lại kiếm cớ. Sở Thiên Nam trong mắt tàn khốc dũng động. Bản thân đường đường gần bước vào lục tinh luyện khí sư. Cùng tứ tinh luyện khí sư một tương đối cao thấp. Cho dù là có cường đại luyện khí sư đương trường chỉ điểm. Tứ tinh luyện khí sư chẳng lẽ liền có thể siêu việt bản thân. Cái này là bực nào vũ nhục. Nghĩ lại, Sở Thiên Nam cười lên. Thật là không biết trời cao đất dày. Dương đại trưởng lão Mạc. Nếu là ta thắng, người đường như thế nào? Nga, phải thêm tặng thưởng sao? Rất tốt. Người muốn chơi thế nào? Dương đại trưởng lão Mạc chế nhạo nói. 100 cái dập đầu. Sở Thiên Nam lạnh lùng nói. Dương đại trưởng lão Mạc vỗ tay phát ra tiếng. Nói thế nhưng là ngươi nói. Tùy tiện chọn đi. Sở Thiên Nam tùy tiện chỉ một vị tứ tinh luyện khí sư. Chỉ ngươi. Bị hắn chọn chúng. Là một vị 15 đến 16 thiếu nữ. Có thể ở cái này tuổi tác trở thành tứ tinh luyện khí sư. Có thể thấy luyện khí thiên phú phi phàm. Thiếu nữ cả kinh. Lập tức nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lương Tĩnh. Hoàng huynh. Dương đại trưởng lão Mạc ngạc nhiên. Thế mà là thần luyện vương triều một vị công chúa. Lương Tĩnh cho thiếu nữ một cái yên tâm thần sắc. Cười nói. Tứ muội, tận lực mà làm. Sư phó chỉ điểm phía dưới. Người muốn thua cũng khó khăn. Nha. Tứ công chúa sao? Rất tốt. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Nam nhảy lên mà lên, đứng yên tại đài cao trên. Tứ công chúa gặp Sở Thiên Nam này càn rỡ bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ tới, khẽ cắn răng ngà, cũng là cướp lên đài cao. Thần luyện lão nhân đã chuẩn bị kỹ càng hai phần giống nhau như đúc tài liệu. Tài liệu này nhiều lắm là có thể luyện chế ra thượng phẩm phàm khí. Các ngươi liền ngay trước thiên hạ chúng luyện khí sư mặt bắt đầu luyện chế đi. Người nào luyện chế phẩm giai cao, tự nhiên là ai thắng. Cho dù phẩm giai giống nhau, cũng có mạnh yếu phân. Không cần lão hủ nhiều lời đi. Hai người cùng nhau gật đầu, nhận lấy tài liệu liền bắt đầu luyện chế. Dương đại trưởng lão Mạc bất động thần sắc, quét những tài liệu kia một phen. Khóe miệng hơi câu, tứ công chúa, người bình thường thích gì vũ khí. Tứ công chúa sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nói. Chủy thủ, Dương đại trưởng lão Mạc gật đầu. Vậy liền luyện chế chủy thủ đi. Nghe vậy, Sở Thiên Nam nhịn cười không được ra tiếng tới. Ha ha, Dương đại trưởng lão Mạc a Dương đại trưởng lão Mạc. Người đến cùng biết hay không luyện khí. Luyện khí, coi như vật tận kỳ dụng. Những tài liệu này rõ ràng thích hợp luyện chế nhuyễn kiếm. Độ cứng rắn không đủ. Người thế mà để cho nàng luyện chế chủy thủ. Dương đại trưởng lão Mạc nhàn nhạt liếc Sở Thiên Nam một cái. Ngươi chuyên tâm luyện chế bản thân đi, miễn đến chịu không nổi viện cớ. Hừ, như ngươi mong muốn. Sở Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, bắt đầu luyện chế. Tứ muội, nghe sư phó không sai. Lương Tĩnh gặp tứ công chúa do dự bất định, vội vàng nói ra, lời tuy như thế, nhưng Lương Tĩnh cũng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thủ dùng tới cận chiến, cần thực lực mạnh mẽ, độ cứng chống đỡ. Luyện chế nhuyễn kiếm tài liệu, luyện chế ra chỉ thủ có thể dùng sao? Ngay cả thần luyện lão nhân cũng là hồ nghi nhìn về phía Dương đại trưởng lão Mạc. Này ánh mắt liền giống là nói, người này thật biết luyện khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.